mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, 213 Lạc San chi tử. Một gian bình thường nhà dân chung, vài tướng mạo bình thường, khí thế âm lệ nam nữ ngồi vây quanh ở một danh tướng mạo cực kỳ bình thường thiếu nữ xung quanh. Đại tỷ, lần này là một cơ hội, chỉ cần người nọ ở sắp xảy ra thánh chiến chung chết trận. Như vậy của chúng ta thù coi như là báo. Một danh người lùn thanh niên vẻ mặt ứ đạo, này chẳng phải là tiện nghi nàng, cho dù chết cũng không thể trở thành mọi người trong lòng anh hùng. Ta muốn nàng để tiếng xấu muôn đời, chết không nhắm mắt, thiếu nữ nguyên bản thanh tú khuôn mặt, bởi vì cừu hận vặn vẹo có chút dữ tợn, nếu không, chúng ta liền sử dụng cái kia quân cờ, cho nàng lại mặt điểm hắc. Một lấm la lấm lét thanh niên mắt một mị tiếp lời nói. Như vậy sẽ đem toàn nhân loại đô rơi vào trong lúc nguy hiểm. Địa cầu văn minh hội triệt để bị mất, ta xem nếu không đẳng thánh chiến kết thúc, động thủ lần nữa, vẻ mặt hàm hậu trung niên nhân mang theo một tia trần trừ mở miệng. Toàn nhân loại thật lớn mũ a, Triệu đại ca, ngươi cũng đừng quên vợ của ngươi nhi là chết như thế nào. Nếu không phải là bọn họ U Minh làm việc ngang ngược, sát phạt vô kỵ, ngươi còn hiện tại người cô đơn sao? Ha ha, toàn nhân loại, chúng ta là vì toàn nhân loại suy tính, nhưng toàn nhân loại hội bận tâm của chúng ta cảm thụ sao? Thanh tú thiếu nữ vẻ mặt chua ngoa lập tức phản bác. Hình như hàm hậu trung niên nam tử nghe nói thống khổ đóng chặt mắt. Tựa hồ rơi vào nào đó thống khổ hồi ức, trung gian vẫn không có mở ra miệng bình thường thiếu nữ khóe miệng câu dẫn ra một tia tàn nhẫn mỉm. Cười, trong lòng đối với này mấy đồng dạng bởi vì U Minh tràn ngập bất hạnh nam nữ. Hài lòng đến cực điểm, muốn biết thế giới này căn bản cũng không có tuyệt đối hoàn mỹ. Có thắng lợi liền có hy sinh, sự thành công ấy vĩnh viễn là dẫm người thất bại thi thể đi lên bò. Mặc dù là U Minh, cũng không thể nào làm được tuyệt đối công bằng, thế giới này thật sự là quá lớn, mà hy vọng hào cũng thật sự là quá lớn, bọn họ không thể nào làm được đem trên phi thuyền tất cả dân chúng đô tra được rõ ràng. Huống chi là đã hủy diệt địa cầu, đã không có can, nghĩ cha cũng là uổng công, này liền cho này đó mang theo đầy ngập cừu hận nhân đại đại cơ hội. Mất đi tất cả nhân đáng sợ nhất. Bởi vì bọn họ đem vất lại sợ hãi mất đi cái gì. Không có băn khoăn, cũng sẽ không lưu có đường sống. Mà vị này tướng mạo bình thường thiếu nữ cũng chính là lợi dụng điểm này. Đem những người này tập trung vào cùng nhau. Vì mình sử dụng, được rồi, ta trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên là muốn cho nàng thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời ha ha. Đương nhiên chuyện này còn cần Triệu đại ca đến phối hợp. Mặc dù chúng ta có không ít người ở U Minh, nhưng đô chẳng qua là thành viên vòng ngoài, muốn biết bọn họ đối với mình nội bộ thành viên hạn chế nhưng là phi thường nghiêm ngặt. Có thể chân chính chui vào U Minh nội bộ, cũng chỉ có Triệu đại ca ngài. Thiếu nữ lạnh lạnh thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong nháy mắt ngăn lại mấy người khắc khẩu. Xem ra, vị này khuôn mặt bình thường thiếu nữ ở mấy người trong lòng có rất lớn uy tín. Chỉ là không biết tuổi còn trẻ nàng có gì chỗ bất đồng. Nhượng mấy vị này nói gì nghe nấy. Xem ra cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Ai, biết, đại tỷ ngài nói đi. Dù sao ta Triệu vừa mới này mệnh là của ngươi. Trung niên nam tử vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha, vậy thì tốt, chúng ta cứ làm như thế. Thiếu nữ nghe nói mỉm cười. Tựa hồ tất cả đô ở trong lòng bàn tay. Tự tin phi phàm. Vũ Trạch trong nhà vẫn giả ngây giả dại Lạc San lúc này đã đi vào giấc ngủ. Ha ha, ngươi vậy mà ngủ, một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Ai, Lạc San bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt sợ hãi nhìn bóng đen. Ngươi không phải vẫn đang đợi ta sao? Bóng đen từ trong bóng tối đi ra đến. Rõ ràng là cái kia tướng mạo bình thường chi cực thiếu nữ. Bất quá thiếu nữ lúc này trên mặt mang theo một tia quỷ dị chi sắc. Là ngươi, Lạc San thở phào nhẹ nhõm tựa hồ rất yên tâm bộ dáng của đối phương. Chứ ta còn có thể là ai? Chẳng lẽ ngươi hy vọng là Tư Đồ U U? Thiếu nữ nghe nói cười. Nói đi, chuyện gì? Lạc San mày hơi nhíu. Thực sự không có thói quen cùng người khác ở trên giường nói chuyện. Chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Ngươi không phải muốn đối phó nữ nhân kia sao? Hiện tại cơ hội tới. Thiếu nữ khóe miệng nhếch lên. Cơ hội gì? Lạc San hai mắt sáng ngời. Mãnh tiến lên trước một bước. Mắt sáng quắc nhìn thiếu nữ. Làm cho nàng thân bại danh liệt cơ hội. Hắc hắc, bất quá lần này vẫn như cũ cần ngươi phối hợp. Thiếu nữ như cười như không nhìn Lạc San. Tựa hồ tuyệt không lo lắng đối phương không đáp ứng. Chỉ cần nàng tử, ta cái gì đâu nguyện ý làm. Lạc San trên mặt một mảnh dữ tợn chi sắc. Rất tốt, chờ chính là ngươi những lời này. Thiếu nữ nghe nói đem sớm liền chuẩn bị hảo máy quay phim lấy ra. Đặt ở đầu giường vị trí. Sau đó bạch quang chợt lóe nguyên bản tướng mạo bình thường thiếu nữ. Vậy mà trong nháy mắt biến thành u mô dạng. Ngay cả vóc người cũng một tia không sai. U nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu đi. Thần thái cử chi, ngay cả khí chất đâu cùng chân chính u vậy mà độc nhất vô nhị. Chỉ sợ sẽ là u mình ở chàng cũng sẽ vì chi vỗ tay tán dương đi. Lạc San giật mình trong lòng, tiếp theo đó là hưng phấn. Nàng đã minh bạch tiếp được đến nên làm như thế nào. Khóe miệng câu dẫn ra một tia quỷ dị mỉm cười sau đó sau một khắc. Lập tức lệ rơi đầy mặt, bất không nên giết ta. Ta cũng không dám nữa. Ngươi tha cho ta đi. Ô ô ô, ta cũng không dám nữa vọng tưởng Vũ Trạch. Ta đem hắn tặng cho ngươi. Lạc San vẻ mặt sợ hãi nhìn u, toàn thân phát run, bước chân chậm rãi lui về phía sau đi. Tựa hồ nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú bình thường. U chân mày vi run rẩy, mí mắt một vén tựa hồ không nghĩ đến đối phương như thế hội diễn hí. Khóe miệng câu dẫn ra một tia trêu tức mỉm cười. Diễn trò muốn làm nguyên bộ. Ngươi nghĩ rằng ta cần ngươi nhượng sao? Bóp chết ngươi đã nghĩ bóp chết một con kiến bình thường đơn giản. Nhìn dù cho hai tử của ngươi thực sự là ta lộng dụng. Cũng không ai tin ngươi sao? Ha ha, đây chính là quyền lợi của ta. Bởi vì ta chính là toàn nhân loại ý chí. U không có ngựa sơn tới gần. Mà là mèo vườn chuột tựa nhìn đối phương, tựa hồ đang nhìn người chết. A, xin lỗi, ta là nói ta biến mất. Hắn vốn chính là ngươi. Cầu ngươi tha ta chỉ muốn sống, thực sự, ô, cầu ngươi, ta đáng chết, ta tự mình đánh mình. Chỉ cầu ngươi phóng quá ta. Lạc San xem như là diễn trò rốt cuộc, nói đến đây vậy mà thực sự hung hăng trừ khởi miệng mình. Bất quá hai cái, trên gương mặt cũng đã sưng đỏ một mảnh, khóe miệng đô đưa ra vết máu, xem ra là hạ ngoan tay. Ha ha, ngươi thật đúng là ngây thơ đáng yêu a. Nam nhân mà thôi, chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay là có thể tới tay. Huống chi chẳng qua là ta ngoạn quá, biết ngươi vì sao không thể không chết sao? U không thèm nhìn đối phương, chậm rãi tới gần, vì sao? Lạc San trong mắt sợ hãi càng sâu, bởi vì ngươi không biết tự lượng sức mình, bởi vì ngươi cùng ta đối nghịch, ta theo không cho mình lưu lại hậu hoạn, đại chiến tiến đến, ta sao có thể cho mình lưu lại ngươi này tai họa. Nói đến đây u tượng âm hồn bình thường thân thể nhoáng lên liền kề sát Lạc San, tay phải cũng chậm rãi dán tại đối phương gáy trên, sau đó trong nháy mắt buộc chặt, Lạc San khóe miệng câu dẫn ra. Ngay nàng cho rằng trò hay diễn hoàn thời gian, u lại là quỷ dị nhìn nàng một cái, đem miệng tiến đến kỳ bên tai nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tạm biệt, răng rắc một tiếng khung xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Lạc San hai tròng mắt con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Tựa hồ không tin đối phương cứ như vậy thực sự giết mình bình thường. Sau đó u chậm rãi thu tay lại. Lạc San thi thể chậm rãi chảy xuống, chết không nhắm mắt mở to mắt, u không thèm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người, cùng camera tới một rõ ràng đối diện, sau đó bóng đen chợt lóe biến mất không thấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc San bị Vũ Trạch mẫu thân phát hiện chết ở phòng ngủ của mình trong vòng. trong lúc nhất thời khiến cho không nhỏ gió bão. Đương nhiên Vũ Trạch đương nhiên đã ở trước tiên biết, Tòng quân doanh đuổi trở về nhà, bởi vì Lạc San từng có tiếng, ở trong nhân loại cũng ít nhiều xem như là một danh nhân. Cái chết của nàng vong khiến cho không ít người quan tâm. Bất quá đại đa số là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đương nhiên cũng có người cảm thấy âm mưu, mà càng làm cho nhân không ngờ chính là, Lạc San tử vong toàn quá trình vậy mà ở ngày thứ ba bị không biết tên nhân sĩ toàn bộ cho hấp thụ. Ánh sáng ra, kia đoạn thu hình vừa ra, quả thực khiến cho sóng to gió lớn, ủng hộ hoàn toàn tin UU có chi, duy trì trầm mặc có chi, đương nhiên hoài nghi nhân cũng có. Mà trong đó tối nhượng U Minh đau đầu chính là những thứ ấy tụ chúng gây rối. Nói là muốn UU xuống đài cũng xuất hiện, lại vẫn cho UU tới một kháng nghị du hành, như thế nhượng UU cảm thấy mới mẻ, người nhà lại vẫn cười ra tiếng. Chính mình nhìn Khán Lục Tượng đi, Hứa Tĩnh không vui đem video cắt, UU mỉm cười, tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, bất quá khi thấy kia đoạn, ha ha. Người thật đúng là ngây thơ đáng yêu a. Nam nhân mà thôi, chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay là có thể tới tay. Huống chi chẳng qua là ta ngoạn quá, biết ngươi vì sao không thể không chết sao? U không thèm nhìn đối phương, chậm rãi tới gần Lạc San, ngay cả kia nhíu mày cao ngạo hy vọng vì động tác đô giống nhau như đúc là. Liền triệt để không nói gì, mà bên trong phòng họp U Minh cao tầng tất cả đều cười thầm. Nhưng mỗi một người đều bất kiên cười ra tiếng, nghẹn được một hai vẻ mặt đỏ bừng a. Vũ Trạch tại chỗ cứng ngắc, mặc dù đoạn video này hắn đã sớm nhìn rồi, nhưng ở UU cùng nhiều như vậy đồng nghiệp mặt lại nhìn một đoạn này lúc vẫn như cũ lúng túng a. Mặt xoát một chút toàn đỏ, tay chân cũng có điểm không biết cho vào ở nơi nào. Hắc hắc, ngươi lúc nào đùa ta thế nào không biết, Nghiêm Tùng vẫn còn có tâm khai Vũ Trạch vui đùa. Tống tay thọt đối phương eo, ngươi, Vũ Trạch nín nửa ngày chính là chỉ nghẹn ra như thế một chữ. Liền đem đầu triệt để thấp đi xuống, hận không thể tìm cái khâu chui, đây là vu tội. Hoàn toàn vu tội, UU kích động vỗ mạnh một cái bàn, mọi người hoảng sợ, vốn là muốn người cười cái này là triệt để diệt. Nhưng UU tiếp được tới này một câu, lại là triệt để đánh bại bọn họ, ta lúc nào chơi, chờ ta chơi lại nói a, này rõ ràng có tiếng mà không có miếng, ta hảo thiệt a, đông, bính, răng rác, liên tiếp rốt cuộc, rớt xuống ba thanh âm liên tiếp vang lên, Vũ Trạch lần này là triệt để sơ cứng, chuyển động cứng ngắc cổ, ngây ngốc nhìn UU, trong đầu trống rỗng, toàn trường vắng vẻ 3 giây. Sau đó liền bộc phát ra kinh thiên cười to tiếng, toàn thể nhân viên cười nằm bò ở trên bàn hội nghị. Thở không ra hơi, ngay cả luôn luôn nhất trầm ổn Tống Bình Minh cùng Trương Trọng cũng không ngoại lệ. UU, ta phục ngươi còn có thể khôi hài một điểm bất. Hứa Tĩnh ôm bụng, mặt đô trừ rút, không hổ là ta bội phục lão đại a. Vì á vẻ mặt vặn vẹo vươn chính mình ngón tay cái. Á Nam lúc này không công phu phát biểu ý kiến, Vũ Trạch trực tiếp đầu tựa vào dưới bàn, cái này hắn là triệt để không mặt mũi thấy người. Hà Dương che chán, vẻ mặt bất đắc dĩ, may mắn phòng họp cách âm hiệu quả đó là gạch thẳng đánh dấu muốn không chuẩn bị bên ngoài kia bọn. Sùng bái bên trong đại nhân vật tuần tra binh cấp nghe thấy này nhóm lớn động kinh ra hỏa. UU, Đông Phương Tuyết vẻ mặt hắc tuyến thân thủ ở UU tiểu trên tay bóp một phen. UU ngượng ngùng, mang theo một tia quyến rũ đạo, cái kia muốn ngoạn cũng mang ngươi ha. Cái này ngay cả Đông Phương Tuyết mặt cũng đỏ, bên trong phòng họp vừa mới tiểu đi xuống tiếng cười, trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Một lát, nguyên vốn cả chút nặng nề phòng họp, nhượng UU một coi như hài hước cười nhạo cấp trực tiếp giảo hòa hợp không ít. Khụ khụ, cái kia cười nhạo xong, chúng ta liền tiến vào chính đề đi. UU rốt cuộc kịp phản ứng, bọn họ là ở khai hội nghị bàn tròn. Ngươi thế nào nhìn, Á Nam trầm giọng nói, nguyên vốn còn muốn xuất thủ, không nghĩ đến bọn họ trái lại trước động. UU khóe miệng nhếch lên, tựa hồ sớm có chủ ý, ý của ngươi là những thứ ấy con chuột đang làm trò quỷ. Hứa Tĩnh trừng mắt, trừ bọn họ ra còn có thể là ai? Bất quá cứ như vậy có thể hay không bị động? Hà Dương đầy có chút oai kính mắt, sẽ không, ta cảm thấy tốt hơn, ta còn lo lắng bọn họ trầm thi, như vậy sẽ không hảo đào. Ha ha, bất quá hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là, người này tựa hồ có đặc thù nào đó năng lực. Trong mắt thoáng qua một luồng tinh quang, ngươi là nói kia Trương cùng ngươi mặt giống nhau như đúc sao? Hạ Trúc như có điều suy nghĩ. Ha ha, sợ rằng không chỉ là mặt đơn giản như vậy. Ngươi nói xem. Bình Yên cũng khó được lên tiếng. Người nọ hẳn là có tùy ý biến hóa tướng mạo bản lĩnh. Ta nhìn ra gương mặt đó không giống như là giả. Phong Nguyệt theo chuyên nghiệp y sư góc độ quan sát quá. Mà ở y học phương diện này, ở giữa sân tối có quyền uy vô ý chính là hắn. Ta cũng cho là như thế. Phong Nhã cũng gật đầu bàn lại, nói như vậy nữ nhân này hẳn là ở trên địa cầu liền có như vậy dị năng. Phong Hoa mị hoặc hai tròng mắt mị khởi đến, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta xem sợ rằng không ngừng. Có thể đang giám thị khí quản chế phạm vi như chỗ không người. Người này không đơn giản, cần dù là đứng ở võ học góc độ, đối với loại này tiềm hành quen thuộc nhất, dị năng, biến hóa tướng mạo, ẩn thân tiềm hành, lại cùng chúng ta, hoặc là nói ta có thâm cừu đại hận nhân. Ta nghĩ đáp án này hẳn là miêu tả sinh động, các ngươi nói là đi. Mắt híp lại như cười như không, xem ra nàng là không kịp đợi. Liên tiếp bại lộ nhiều như vậy nội tình. Hà Dương khóe miệng nhếch lên, không biết tự lượng sức mình. Hừ, Đông Phương Tuyết tựa hồ cũng đoán được. Bình Yên sắc mặt hơi một bạch, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hàm răng vi cắn môi dưới, hơi cúi đầu, trong lúc nhất thời bên trong phòng họp vắng vẻ một mảnh. Trừ Lê Hân cùng Nam Trúc ngoại cơ hồ mọi người đô một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhìn này hai vị rất phiền muộn, cầu xin các ngươi không muốn đoán có được không? Biết rõ nhân gia tiếng Trung không phải rất tốt, rốt cuộc Nam Trúc không nhịn được. Xì, Lê Hân cười, tiếp theo là mọi người quỷ dị ánh mắt cùng vi trừ khóe miệng. Ngài, được rồi, ta thừa nhận ta đầu óc không có ngươi các hảo xử thành đi. Đừng nữa đem thể văn ngôn được không? Nói cái có thể hiểu. Nam Trúc phiền muộn a. Ngu ngốc, bọn họ nói là năm đó ăn ra cá lọt lưới ăn như mạt. Úc Minh nhìn không được Bạch Nhãn Nhất Phiên nói thẳng ra đáp án. Lời này vừa ra, Nam Trúc cả kinh, quay đầu nhìn về sắc mặt không tốt lắm Bình Yên. Mọi người cũng chú ý tới Bình Yên thần sắc không đúng. Bình Yên, ngươi, Á Nam tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vẻ mặt xoắn xuýt, khóe miệng khẽ mím môi, thần sắc lại là không có chút nào biến hóa, bởi vì nàng tin Bình Yên có thể chính mình xử lý tốt tâm tình của mình. Hô, kỳ thực ta sớm có cảm giác, lần này ta sẽ không nói cái gì, bất luận kẻ nào đều phải vì mình làm những chuyện như vậy tình phức tạp. Huống chi, lần này còn liên quan đến toàn nhân loại nguy cơ. Bình Yên bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần sắc kiên quyết, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm bình thường. Nhiên nhiên, Nam Trúc có chút đau lòng kéo lại đối phương tiểu tay. Bình Yên sông kỳ xinh đẹp cười, một cỗ nhàn nhạt ấm áp ở giữa hai người lưu truyền. Hảo, ta tin Bình Yên ngươi có thể điều tiết hảo chính mình. Tiếp được đến chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc, ta tin, bắt được các nàng hẳn không phải là việc khó gì. Mỉm cười. Đối Bình Yên gật gật đầu, sau đó đem đề tài lại lần nữa rời đi về, tiếp được đến mọi người một trận thảo luận, tiếp được tới ba ngày quả nhiên bắt không ít con chuột. Đáng tiếc chính là, lại là không có một biết an như mặt nhân ở nơi nào. Tựa hồ cũng là một ít tiểu lâu la mà thôi, trong lúc nhất thời U Minh trên dưới rơi vào cục diện bế tắc. Chúng ta không có thời gian, dùng ta làm mồi nhử đi. Vô cảm, trong mắt lại thoáng qua một tia nghiêm nghị, như vậy có thể hay không đối ngươi danh dự có ảnh hưởng. Hà Dương lo lắng, hiện tại cũng không kịp, rồi hãy nói chuyện này cũng đang hào thanh lý một chút U Minh nội bộ. U thanh âm lành lạnh, tựa hồ nói là người khác bình thường. Hảo, ta mau chóng an bài đi. Á Nam khẽ gật đầu. Chuyện này liền ba người chúng ta biết liền hảo. U dừng một chút nghĩ đến cái gì để một câu. Hà Dương kính mắt hạ thoáng qua một luồng tinh quang. Á Nam chỉ là sửng sốt sau đó liền gật đầu đáp ứng. Tiếp được đến, tựa hồ sự tình tới gay cấn. Ở con chuột gây xích mích cùng Hà Dương Á Nam hai người lửa cháy thêm dầu dưới. Lạc San sự kiện thăng cấp, nghiễm nhiên tới đã có thể uy hiếp được UU địa vị hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời nhượng UU xuống đài thanh âm tăng vọt. Tựa hồ tình cảm quần chúng xúc động. Hết chương.